Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngồi xuống. Vâng. Bầu không khí lạnh lẽo khiến sống lưng của cô không thể thẳng mà rút rút người lên sofa. Tôi đối xử với cô không tệ, còn muốn cho cô du học. Không chỉ vậy, tôi còn cho cô thừa kế tòa nhà ở Paris. Cô lại quyến rũ con tôi. Thanh Thanh bị buột miệng ấp úng không trả lời. Giọng điệu bà lại chua ngoa đến vậy, cô bao giờ lại quyến rũ tên già nua đó chứ? Con không có. Bà ta nhếch mép. Cô còn chưa 18 tuổi. Đinh Mạc Ca thì đã 31, lại muốn trèo cao à? Bà già này bay từ Canada về đây chỉ là để giải quyết việc này. Còn tôi không bao giờ lấy thứ con gái trăng hoa mới tí tuổi đầu, đã không biết trên biết dưới, học đòi muốn một bước lên mây à? Đừng có mơ. Từng từ từng chữ rơi vào tai cô, không sót một từ một chữ nào. Nó có sức sát thương mạnh nhất. Cô là đứa dễ bị coi thường, hết bị hắn khi dễ, giờ lại bị bà mắng mỏ cô đào tiền hắn. Thanh Thanh cắn cắn môi dưới, tay nắm chặt thành quyền. Bà ta đứng lên, bước đến, nâng mặt cô lên nắm chặt. Thứ con gái rẻ tiền, còn tôi chơi xong thì bỏ. Cô ngay lập tức cút đi cho tôi. Thanh Thanh kích thích, tự tôn của cô khi nào lại có thêm người chà đạp dưới chân vậy? Một mình hắn chưa đủ hay sao? Việc của Hàn Triệt Luân còn chưa qua, cô lại bị đem ra xé đến không còn giọt máu. Thanh Thanh duy trì sự bình tĩnh từ đầu chí cuối. Cô đứng lên, đôi mắt thẳng tắp nhìn bà ta, cao giọng nói. Vừa rồi bà cũng nói, con rẻ tiền, con chấp nhận. Nhưng con phải báo cho bà biết một tin buồn, là thứ rẻ tiền này lại sắp đến là con dâu đường đường chính chính của bà. Đầu lưỡi vừa chuyển động lên xuống, trái phải cuối cùng cũng chịu dừng. Một người đứng sau tấm màn chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh gì. Khóe môi chỉ nhếch một cái, cười nhạt. Thanh Thanh bỏ lên lầu, còn lại một mình phu nhân ngẩn người. Con bé này thật cứng đầu, nhưng bà đã già rồi, con còn non tơ lắm. Con dù có thông minh bao nhiêu cũng không đổi được kinh nghiệm sống của bà đâu nhé, bé con. Phu nhân cười trong bụng ung dung đi vào hoa viên tưới hoa. Lúc bước ngang, Đinh Mạc Ca nháy mắt một cái, thật là đậm chất quý bà. Lão nương ra tay giúp con, việc còn lại do con tiêu khiển. Thanh Thanh lấy ra một viên thuốc từ lọ chuẩn bị nuốt vào thì bị bàn tay anh ngăn lại. Thứ này không tốt cho sức khỏe đâu, đừng dùng nó nữa được không? Hoặc là đừng đụng vào tôi, hoặc là đưa nó cho tôi. Chọn đi. Em huy hiếp tôi đấy à? Chú chỉ biết thỏa mãn dục vọng, còn ra vẻ lo lắng cho tôi sao? Thứ này nguy hiểm, để anh tự mình làm là được rồi, em yên tâm. Đinh Mạc Ca vòng tay ôm cô trước ngực, cua tay đẩy đèn ngủ xuống sàn. Âm thanh sang sảng làm Đinh tay nhức óc. Anh nhẹ nhàng bế cô lên bàn trống không, để cô trước mặt anh. Thanh Thanh mặc váy ngủ mỏng tang, ngắn chỉ đến mông, lộ đôi chân thon thả. Anh cúi đầu mơn trớn đôi môi đỏ mọng thật lâu, đến khi hai người thở hổn hển mới chịu nới lỏng một giây. Sau lại áp môi dính chặt vào môi cô, luyến tiếc không rời, thăm dò miệng cô. Thanh Thanh khó chịu cắn phập một cái, dịch máu tanh làm cô buồn nôn. Đinh Mạc Ca càng kích thích, đôi môi lại càng muốn chiếm lấy. Tiếng động chạm xác thịt vang lên, nụ hôn ngày càng mãnh liệt. Đêm nay quả thật là dài. Thiếu soái à, hai hôm trước đàn em của Ngãi Ưng gây sự ở địa bàn Thượng Hải, có cần tôi phái người đến xử lý không? Đằng sau bọn chúng là ai, điều tra được chưa? Đinh Mạc Ca và Thái Nghị ngồi trong phòng sách, bộ dạng có vẻ căng thẳng. Một tin tức cũng không tiết lộ, gián điệp của mình gài vào đó cũng không mò ra được. Thái Nghị gõ phím máy tính vừa in ra sấp tài liệu, đưa đến bàn của Đinh Mạc Ca. Tạm thời rút gián điệp bên mình về, đưa ra nước ngoài đi. Đinh Mạc Ca hít một hơi thuốc lá, phả vào không khí lờ mờ. Bọn chúng đang tìm cách để tiếp cận, mới để gián điệp của ta chạy lung tung trong đó. Thái Nghị cầm trên tay tấm hình đưa cho Đinh Mạc Ca. Đây là cánh tay phải của đại ca bên Ngại Ưng, chỉ mình hắn mới có thể biết mặt cậu ta. Mắt Đinh Mạc Ca sắc sảo vòng qua cánh cửa, giọng sắc lạnh. Ai? Thanh Thanh bước vào, run sợ đến mức chân mềm nhũn. Là em, Đinh Mặc Ca bình tĩnh trở lại, mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net